dùng hai tay dâng cho Diệp Bắc Minh. Chuyện 5 năm trước, ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Hàn Nguyệt gật đầu. Phải, bao gồm cả chân tướng của nó. Thần y nhất định sẽ muốn biết. Diệp Bắc Minh nhìn sấp tài liệu trong tay. Đọc kỹ từng vụ án 5 năm trước. Trong tài liệu Hàn Nguyệt đưa cho Diệp Bắc Minh có nội dung nói về một vụ đột nhập cướp của hung thủ đã phải đền tội. Dù cho cả Giang Nam đều biết một nhà ba người nhà họ Diệp bị võ giả giết chết. Nhưng trong nơi lưu trữ hồ sơ của Giang Nam, thông tin về bốn người nhà Diệp Bắc Minh đều chết trong tay tên trộm. Ít nhất thì trong hồ sơ chính phủ ghi như thế. Đúng, là một nhà bốn người. Cách chương.